Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 362, tiến vào U Minh Giới. Hỗn độn ma thần muốn hủy diệt Hồng Hoang, cũng chỉ là bởi vì các thần nuốt không trôi khẩu khí này, mà không phải không hủy Hồng Hoang, các thần liền sẽ chết. Thử nghĩ, có người hủy ngươi nhà, cũng tại nhà ngươi địa điểm cũ bên trên. Trắng trợn lên làm phòng ở mới, càng là nghênh ngang ở một hơi này, ai có thể nhẫn? Hỗn độn ma thần đương nhiên không thể nhịn, không hủy Hồng Hoang, các thần tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Mà lại Hồng Hoang ngay tại các thần dưới mí mắt, một mực cứ như vậy nhìn xem, thực tế cách ứng vô cùng, hay là hủy đi tốt, mắt không thấy tâm không phiền, đánh nhau vì thể diện sẽ không dính đến căn bản. Cho nên Hồng Hoang nhìn như nguy hiểm, lại có thể ở trong hỗn độn một mực tồn tại, bởi vì hỗn độn ma thần không có được ăn cả ngã về không dũng khí, vì hủy diệt Hồng Hoang dựng vào chính mình hết thảy, tại các thần xem ra là ngu xuẩn, tại các thần nhận biết bên trong, thế gian này trừ hỗn độn không có vĩnh hằng tồn tại thế giới. Có lẽ liền hỗn độn đều có hủy diệt một ngày, có đến không, không đến có, là một hồi số mệnh luân hồi, không người nào có thể đào thoát. Hồng Hoang chú định sẽ hủy diệt, chỉ là sớm cùng lúc tuổi già đã, vì hủy diệt một cái, chú định sẽ hủy diệt thế giới, từ đó dựng vào chính mình hết thảy, đây là hoàn toàn không đáng. Đổi mới nhất nhanh hỗn độn ma thần cũng không phải đồ đần, đương nhiên sẽ không đi làm, nhưng có thể cho Hồng Hoang chế tạo một chút phiền toái, để cho bàn cổ ngột ngạt, các thần hay là rất tình nguyện. Dù sao cứ như vậy, có thể để cho các thần thật tốt ra một cái trong lòng ác khí. Mà lại, bàn cổ càng là biểu hiện sứt đầu mẻ chán, các thần trong lòng cơn giận này cũng càng xảy ra càng thêm thông thuận. Đây cũng là hỗn độn ma thần không ngừng quấy rối Hồng Hoang nguyên nhân. Các thần chưa chắc là vì hủy diệt Hồng Hoang, có lẽ chính là đơn thuần cho Hồng Hoang thêm phiền. Dù nói thế nào, Hồng Hoang cũng là bàn cổ diễn đạo nơi. Thật muốn hủy hắn, nhưng chính là cùng bàn cổ kết xuống tử thù, ngăn đường mối thù, không chết không thôi. Cái này cũng không phải nói đùa. Nếu thật là hủy Hồng Hoang, có thể hỗn độn ma thần còn không vui lòng đây. Bàn cổ trả thù cũng không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Cấp độ cao giao phong, trừ phi là chạm tới không thể chịu được ranh giới cuối cùng. Bằng không mà nói, rất khó xuất hiện sinh tử chi tranh. Một phương diện là bởi vì đến các thần cảnh giới kia, có thể để cho các thần để ý đã không nhiều. Một phương diện khác cũng là cực kỳ trọng yếu một phương diện, đó chính là cảnh giới càng cao, cũng liền đại biểu cho càng khó lấy vẫn lạc. Bất tử bất diệt là cấp độ cao tiêu chuẩn thấp nhất. Đến loại cảnh giới đó, phân ra dễ, phân ra sinh tử liền khó, cơ hồ không cách nào đánh giết cùng cấp độ tồn tại. Có thể tu luyện tới loại cảnh giới đó, cái kia không phải là thiên kiêu, cái kia không phải là người trên người. Lại kém, lại có thể kém bao nhiêu? Coi như đánh giết, trả ra đại giới, cũng là khó có thể tưởng tượng. Bố cục vạn cổ, lấy thế đè người, mới là cảnh giới kia trạng thái bình thường. Phân sinh tử, kia là bất đắc dĩ thủ đoạn. Tử vong chi đạo hóa thành trật tự thần liên, cấp tốc mà đến, trong khoảnh khắc, liền đem thế giới thụ trói lại. Kinh khủng tử vong bản nguyên tiêu tán mà ra, hướng thế giới thụ trong cơ thể dũng mãnh lao tới, muốn xóa bỏ hắn sinh cơ, đem hắn kéo vào tử vong ôm trong lòng. Thế nhưng, thế giới thụ không có sinh tử khái niệm, cái gọi là tử vong bản nguyên, đối với hắn đến nói, cũng là trưởng thành cần thiết chất dinh dưỡng một loại. Tử vong chi đạo muốn thông qua tử vong bản nguyên xóa bỏ hắn sinh cơ, lại là người ngốc nói mê. Mịt mờ ánh sáng xanh nở rộ, cái kia tràn vào thế giới là trong cơ thể tử vong bản nguyên, lúc này liền bị hắn hấp thu, chuyển hóa thành trưởng thành cần thiết chất dinh dưỡng. Thậm chí, chính là như thế, thế giới thụ còn càng chưa đầy chân, quơ sợi dễ, chủ động vươn hướng quấn ở trên người mình trật tự thần liên. Lấy hấp thu càng nhiều tử vong bản nguyên. Dần dần, tử vong chi đạo bắt đầu ý thức được không đúng. Liền thu hồi tử vong bản nguyên. Không còn phóng thích, ngược lại dựa vào lực lượng cường đại. Đem thế giới thụ cuốn lấy. Hướng không biết nơi kéo đi. Không nhường hắn tới gần U Minh giới. Tử vong chi đạo dù nói thế nào, cũng là đạo của đất trời. Lực lượng kia là tuyệt đối mạnh. Diệt không được thế giới thụ. Kéo động hắn vẫn là có thể. Ầm ầm, mặc cho thế giới thụ dẫy giụa như thế nào. Đem xung quanh hư không quấy đến rối bời. Cũng vô pháp tránh thoát tử vong chi đạo hóa thành trật tự thần liên. Chỉ có thể một chút xíu hướng không biết nơi di động. Từng bước rời xa U Minh giới. Không được. Thấy thế, phong tử thần trong lòng giật mình. Hắn cũng không phải đang lo lắng thế giới thụ. Thế giới thụ cũng dùng đến hắn lo lắng. Đây là bàn cổ lưu lại vô thượng chí bảo. Ai cũng có khả năng tổn thương hắn. Duy chỉ có hồng hoang thiên địa không thể gây tổn thương cho hắn. Tử vong chi đạo tối đa cũng liền phong ấn thế giới thụ một đoạn thời gian. Sẽ không đả thương đến hắn. Thậm chí còn có thể cho hắn một chút chỗ tốt. Phong tử thần lo lắng. Là thế giới thụ nếu là thật bị tử vong chi đạo lôi đi. Hắn tiến vào U Minh giới kế hoạch. Coi như ngâm nước nóng. Việc này, tuyệt đối không thể phát sinh. Nghĩ nghĩ. Phong tử thần bỗng nhiên lấy ra phong đô ấn. Thôi động toàn thân pháp lực. Đưa nó uy năng. Thôi phát đến cực hạn. Sau đó đối với thế giới thụ nhấn một cái. Lập tức, tại thế giới thụ trên thân. Xuất hiện một tầng thật mỏng hắc khí. Dị thường âm trầm, tản ra khác hàn ý. Đây là quỷ khí, là tử vong khí cùng cửu u khí kết hợp. Chỗ sinh ra một loại đặc thù lực lượng. Cũng là tử vong chi đạo một loại thể hiện. Lại là trước kia chưa hề xuất hiện qua lực lượng. Liền gặp cái kia quỷ khí sau khi xuất hiện. Lại cùng tử vong chi đạo phát sinh cộng minh. Ẩn ẩn có dung hợp làm một xu thế. Thụ ảnh hưởng này, tử vong chi đạo hoạt động đột nhiên một trận. Thế giới thụ cũng đình chỉ di động. Cong, nhân cơ hội này, phong tử thần bỗng nhiên vừa gõ hồng mông đạo chuông. Lập tức, hồng mông khí khuynh tiết mà ra. Bọc lấy thế giới thụ sợi rễ. Hướng U Minh giới phóng đi. Sau một lát, tử vong chi đạo quen thuộc quỷ khí lực lượng. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Vội vàng hướng thế giới thụ đuổi theo. Nhưng, đã muộn, thế giới thụ có phá vỡ giới bích năng lực. Hồng mông khí có không nhìn hết thảy cấm chế đặc tính. Cả hai cộng lại, tuyệt không phải một cộng một đơn giản như vậy. Huống chi, đây là tại U Minh giới. Chưa kịp phản ứng tình huống dưới. Lặng yên không một tiếng động. U Minh giới giới bích bên trên. Xuất hiện một cái khe. Cực kỳ nhỏ bé, lại chân thực tồn tại. Ngay tại lúc này, trong lòng hơi động, phong tử thần vội vàng tế lên hồng mông đạo chuông. Hóa thành một tia cực kỳ nhỏ bé ánh sáng. Thuận cái khe này, tiến vào U Minh giới bên trong. Mà tới lúc này, U Minh giới cùng tử vong chi đạo mới phản ứng được. Vội vàng đem khe hở chữa trị. Đồng thời, U Minh giới bên trong. U Minh giới ý chí hiển hóa. Trùng trùng điệp điệp, giả quét mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Bất kỳ cái gì địa phương đều không buông tha. Ý đồ tìm được kẻ xông vào bóng dáng. Chỉ là, hồng mông đạo chuông uy lực, sao mà huyền diệu, liền thiên đạo cảm giác, đều có thể che đậy. Huống chi là U Minh giới ý chí, tại phong tử thần tiến vào U Minh giới về sau, hồng mông đạo chuông nhẹ nhàng chấn động, hắn thân thể tùy theo diễn biến, hóa thành đủ loại tiên thiên nguyên khí, cuối cùng hóa biến thành một đoàn cửu u khí, triệt để cùng U Minh giới dung hợp, thành hắn một bộ phận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.